Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1304, bất luận kẻ nào. Hạ Tần cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Vũ không nói chuyện. Hai người đối đầu gay gắt, nhìn nhau một lúc lâu. Bạch Vũ cứ như vậy đưa tay chỉ nội sảnh phương hướng nhìn Hạ Tân. Chờ đấy Hạ Tân trả lời, nhưng mà Hạ Tân lại không thấy trả lời, cũng không có di chuyển. Làm sao vậy, không đi sao? Hạ Tân muốn nói điểm cái gì? Há miệng, nhưng cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng. Hắn cũng không có cái gì có thể cãi lại lời nói. Hắn từ rất sớm phía trước cũng biết nên cùng Trúc Hiểu Huyên nói rõ ràng. Hai người không thể tiếp tục như vậy. Hắn cũng biết nên cùng những người khác nói rõ ràng. Nhưng mà suy nghĩ lâu như vậy, hắn vẫn như cũ không có thể làm cái gì. Lý do hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng. Nói cái gì chia tay còn có thể làm bạn, đơn giản là nói đùa. Chia tay đó chính là người dưng, tựa như Thư Nguyệt Vũ với hắn. Hơn nữa, Hạ Tân cảm thấy nữ sinh ra mặt mỏng, làm cho đối phương nói ra hoàn hảo. Nếu để cho chính mình nói ra, thật là một xíu làm bạn khả năng cũng không có. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, về sau cùng Trúc Hiểu Huyên, cùng Hạ Thi Kỳ, cùng người bên cạnh như người dưng nước lá bộ dạng. Hai người đi qua, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, phảng phất không biết đối phương một dạng, bước nhanh đi tới, như vậy thế giới liền. Thật là đáng sợ, Hạ Tân sớm đã mất đi chí thân nhân, thưởng thức qua tuyệt vọng thống khổ. Hắn tuyệt đối không muốn lại để cho chính mình ít đến thấy thương trong vòng giao tế. Ít hơn nữa đi mấy vị, hắn không muốn. Hạ Tân tự thân cũng là một rất trọng tình cảm nhân, hắn dứt bỏ không được. Đồng thời, hắn cũng không còn biện pháp ngoan hạ tâm lai, đi thương tổn bên người bất cứ người nào. Chỉ là Thư Nguyệt Vũ trước đây khóc thầm khuôn mặt, cũng đã làm cho tâm hắn đau nhức đã lâu. Hắn thực sự không có biện pháp lại đi thương tổn bất luận kẻ nào, lại đi làm cho bất luận kẻ nào khóc, sau đó người lạ. Cho nên, có một số việc hắn biết mình không đúng, nhưng vẫn là bị hắn được chăng hay chớ kéo tới ngày hôm nay. Hắn cũng biết lỗi của mình, sai liền sai a, vậy thì thế nào? So với Hiểu Huyên khóc thầm, thương tâm gần chết gương mặt, Hạ Tân càng muốn nhìn đến nàng vui cười bộ dạng, vui vẻ dáng vẻ, mắt to tỏa sáng lấp lánh, môi hơi vểnh lên dáng vẻ. Cho nên, hắn cùng Trúc Hiểu Huyên nói đùa nói, ngươi cười một cái, ta uống một chén. Trúc Hiểu Huyên bỡn cợt hắn, nở nụ cười thật nhiều dưới. Hạ Tân rất vui vẻ uống hơn 10 ly. Đương nhiên, cái này cũng bị đoàn người vờn quanh trong Bạch Vũ thu hết vào mắt. Cho nên, hắn mới có thể qua đây cùng Hạ Tân nói những lời này. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, không đi sao, như ngươi vậy, cũng dám nói mình không có lỗi Tuyết Đồng, giấu giếm cùng lừa dối, chính là ngươi trong miệng yêu. Hạ Tân cũng tức giận. Hắn còn không có bị người như thế chỉ vào mũi mắng qua đây. Càng tức giận là, hắn lại vẫn cảm thấy đối phương mắng đối với. Nhìn ra, Bạch Vũ là đứng ở Lãnh Tuyết Đồng góc độ đến xem vấn đề. Hạ Tân cũng biết đã biết dạng xin lỗi Lãnh Tuyết Đồng. Cho nên, hắn mặc dù nổi giận, cũng tìm không ra cái gì phản bác mượn cớ. Việc này, không thể cãi lại. Hạ Tân chỉ có thể lãnh đạm trở về bên trên một câu. Tự ta biết xử lý, không cần phải ngươi dạy ta. Bạch Vũ nhìn Hạ Tân nói, biết xử lý, đây chính là ngươi để cho mình yên tâm thoải mái mượn cớ. Hạ Tân càng tức giận, tại sao mình cũng bị người giáo huấn a? Hắn cũng lớn tiếng trả lời, đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Bạch Vũ không thối lui chút nào, cùng Hạ Tân tranh phong đối lập nhau nói, thiếu vài phần khiêm tốn, ôn hòa, lớn tiếng ta trả lời, đây không phải là chuyện của ngươi, đây là ngươi cùng Tuyết Đồng chung sự tình, những chuyện khác ta bất kể, nhưng chuyện này ta nhất định phải quản. Nếu như ngươi thật như vậy yên tâm thoải mái, vậy liền đem tất cả mọi chuyện cùng với nàng nói rõ ràng a. Bạch Vũ sắc mặt cũng thay đổi, nhìn ra hắn đúng là cực kỳ lưu ý Lãnh Tuyết Đồng. Ta tự nhiên sẽ cùng với nàng nói rõ ràng, chờ ta nhìn thấy nàng. Sẽ không, ngươi chỉ biết vẫn mang xuống, cầu nguyện việc này có chính hắn giải quyết một ngày, tốt nhất là làm cho sự tình chính mình đột nhiên liền biến mất. Vậy cũng không cần phiền não đi nữa, bởi vì ngươi căn bản không làm được quyết đoán, liền cùng ta cũng như thế. Nếu không, ta cũng không trở thành ly khai kinh đô cái kia thế gia chiến trường, chạy đến Giang Nam tới, bởi vì ta biết mình vô dụng, không nhẫn tâm làm việc. Đồng thời, ngươi cũng giống như nhau, ngươi cũng làm không được. Hạ Tân, chúng ta đều là giống nhau phế, một dạng ngây thơ, giống nhau ngu ngốc một cách đáng yêu. Chỉ là, ta với ngươi bất đồng lớn nhất chính là, đối với chuyện tình cảm, ta nhất định trung trinh một lòng. Cần đoạn thì đoạn, tuyệt sẽ không giống như ngươi vậy. Hạ Tân là thật nổi giận, hắn từ nhỏ đến lớn đều không bị người như thế giáo huấn qua đây. Hai người có điểm giống tiểu hài tử tựa như, đều từ bỏ bình thời trầm ổn, ôn hòa, mặt đỏ cổ to ở nơi này nhìn nhau cãi nhau đâu. Hạ Tân cũng phản kích nói, ngươi không có tư cách nói ta đi, ta không chỉ một lần, không đúng, thậm chí có thể nói mấy trăm lần, gặp lại ngươi bên người đổi lại bất đồng nữ sinh, ở trong phòng học, trong thao trường, đi rất gần. Hạ Tân rất rõ ràng, trong trường học thích Bạch Vũ nữ sinh, không có 100, tuyệt đối cũng có 80. Hắn chỉ thấy quá không ít nữ sinh xinh đẹp chủ động tới truy cầu Bạch Vũ. Bạch Vũ nghĩa tránh ngôn từ phản bác. Đệ nhất, ta chưa từng cùng bất luận kẻ nào vô cùng thân cận quá. Càng không theo người ám muội hôn môi quá. Tối đa cũng chính là nói điểm đề mục. Hoặc có lẽ là điểm các nàng sinh hoạt loại trắc trở, hoặc là những lời khác đề. Đệ nhị, ngươi bây giờ đầu óc hỗn loạn, ngươi hiển nhiên đã quên, ta còn cũng không có định ra nữ bằng hữu, mà ngươi có. Hạ Tân hít sâu một hơi thở, phát hiện mình hiện tại quả thật có chút hoảng loạn, bởi vì bị Bạch Vũ đâm trúng chỗ đau, đầu óc cũng có chút hỗn loạn. Tuy là đã sớm biết Bạch Vũ không đơn giản, không nghĩ tới, so với trong tưởng tượng khó đối phó hơn, có ý thức, có đầu não, có người tay, nghĩ duy thanh tích, logic minh xác, rất rõ ràng chuyện đúng sai, cùng với chính hắn chuyện cần làm. Hạ Tân cũng không muốn lại theo Bạch Vũ dây dưa, coi như biết mình sai rồi, không phải kên lừa gạt Lãnh Tuyết Đồng. Hắn cũng không còn biện pháp nói rõ ràng. Hắn vẫn thật không dám. Hắn sợ người bên cạnh rời đi. Tựa như phía trước Thư Nguyệt Vũ đã từng nói. Nếu như sai rồi, hắn nguyện ý vẫn sai xuống phía dưới. Ta với ngươi không có gì muốn nói. Ngươi không phải ta. Nếu như ngươi ở vào góc độ của ta, lấy tính cách của ngươi, không có khả năng xử lý tốt bao nhiêu. Ta chí ít biết tôn trọng tà ái người, sẽ không lừa dối giấu diếm hắn. Ngươi được rồi, nói ngươi không phải ta. Ngươi thiếu đứng ở đạo đức điểm cao giáo dục ta. Ta không có giáo dục ngươi, chính là bởi vì biết ngươi là hạng người gì, ta mới có thể ở chỗ này khuyên nhũ ngươi. Ta biết tính cách của ngươi, ngươi không muốn thương tổn người khác. Nhưng mà, ngươi bây giờ không có tổn thương người khác, cũng đã ở thương tổn Tuyết Đồng. Hạ Tân nuốt nước miếng một cái, hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Vũ không nói chuyện. Bạch Vũ cũng nghiêm túc nhìn lại Hạ Tân. Ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi cùng những nữ sinh khác nói rõ ràng, đối với Tuyết Đồng một lòng một ý, không đi thương tổn nàng, ta coi như dùng hết tất cả, đều sẽ giúp ngươi. Ta sẽ tận ta tất cả năng lực đi trợ giúp ngươi. Hạ Tân bình tĩnh ánh mắt, ngạo nghễ trả lời, ngoặc kép chấm chấm, không cần, chuyện của chính ta tự ta biết xử lý, chưa bao giờ cần người khác trợ giúp. Đúng vậy, Hạ Tân chưa bao giờ cần người khác trợ giúp. Nhất quán tới nay, hắn đều là mình một người tới được. Một người, từ trong khốn cảnh, từ trong vực sâu, từ trong địa ngục bò ra ngoài. Trợ giúp, không tồn tại, hắn bất kể Bạch Vũ thân phận gì, còn như Tuyết Đồng chuyện, càng không có quan hệ gì với hắn. Bạch Vũ nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, nói là ta cũng không quản nhiều người khác nhàn sự, càng bất kể người khác tư ẩn, còn như chuyện tình cảm, càng khó phán đoán, ta đều không biết mình như vậy là đúng hay sai. Nhưng, ta rõ ràng, đối với Tuyết Đồng mà nói, như người vậy tuyệt đối là sai. Lùi một vạn bộ mà nói, ta bất kể ngươi làm cái gì, ngươi đừng thương tổn nàng. Hiện tại trực tiếp cùng với nàng nói rõ ràng như thế nào đây? Chờ ta gặp được nàng, tự nhiên sẽ nói với nàng rõ ràng. Hạ Tân đều chẳng muốn nói. Chính mình cùng Tuyết Đồng một năm ước định, cũng lười nói. Lãnh Tuyết Đồng gặp qua Hiểu Huyên, đang ở trong nhà, Bạch Vũ nhàn nhạt trả lời. Không cần chờ ngươi nhìn thấy nàng, ngươi bây giờ có thể nói với nàng. Hạ Tân muốn nói, Lãnh Tuyết Đồng điện thoại tắt máy. Cái gì thông tin thủ đoạn đều liên lạc không được thời điểm. Bạch Vũ đã trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, đánh tới, không có vài tiếng, đã bị người nhận, tuy là thanh âm rất nhỏ. Hạ Tân hay là nghe rõ ràng, từ trong điện thoại truyền đến một đạo kiêu căng khó thuần thanh âm. Yêu, ngươi cái này, ngày hôm nay lại có không gọi cho ta à? Bạch Vũ nói thẳng nói, đại ca, ngươi còn tại đằng kia làm khách à? Đúng vậy à, sắp đi trở về đâu? Ngươi cũng muốn qua đây sao? Có thể giúp ta đem điện thoại truyền cho Lãnh Tuyết Đồng sao? Có người có chuyện nói với hắn. Ngươi cái này mấy trăm năm một lần gọi điện thoại cho ta, chính là vì để cho ta truyền lời, làm ống loa, ngươi hiển nhiên khuyết thiếu đối với huynh trưởng tôn trọng a, xem ra cần hảo hảo giáo dục ngươi a. Nàng đang ở bên cạnh ta đâu, ta liền thuận cái tay được rồi. Sau đó Bạch Vũ nhìn về Hạ Tân, đem điện thoại di động đưa đến giữa không trung, đưa tới Hạ Tân trước người, nghiêm mặt nói, lui một vạn bộ, ngươi đem sự tình nói với nàng rõ ràng. Hạ Tân lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Vũ, nhìn hắn một cái đưa ra điện thoại di động, lại nhìn một chút gò má của hắn. Từ trong điện thoại di động cũng truyền tới Lãnh Tuyết Đồng thanh thúy bên trong mang theo nàng đặc hữu một cỗ trong trẻo lạnh lùng thanh tuyến. Ai tìm ta, là Bạch Vũ sao, chuyện gì? Hạ Tân chậm rãi vươn tay nhận lấy điện thoại di động, sau đó cầm điện thoại di động đưa đến Bạch Vũ trước mặt. Trên tay vừa dùng lực, xoạt xoạt một cái, đưa điện thoại di động cho cầm nát, cũng không để ý linh kiện đâm bị thương bàn tay của hắn. Máu đỏ tươi hỗn tạp điện thoại di động mảnh nhỏ, chậm rãi rơi xuống đến rồi trên mặt đất. Hạ Tân híp mắt, từng chữ từng câu nói, Tuyết Đồng chuyện, ta sẽ xử lý. Ta bắt ta sinh mệnh phát thể, tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng, mảy may cũng sẽ không, tuyệt đối sẽ không để cho nàng thương tâm khổ sở. Đồng thời, đây cũng là không cần bất luận kẻ nào nhúng tay sự tình. Bất kỳ người nào, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.